Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 292, khuôn mặt suy nhiên đăng. Đại tỷ, có muốn hay không ta xuất ra kim giao tiễn, trực tiếp giải quyết rồi cái này sát khí cự nhân. Quỳnh Tiêu hướng về phía Vân Tiêu truyền âm nói, tuy là sát khí cự nhân sợ rằng ở chuẩn thánh bên trong cũng không yếu. Bất quá Quỳnh Tiêu đối với kim giao tiễn có lòng tin. Không muốn, những người đó cũng không có xuất ra con bài chưa lật. Chúng ta cũng không cần động. Vân Tiêu truyền âm ngăn trở Quỳnh Tiêu. Con bài chưa lật bảo lộ ra, thì không phải là lá bài tẩy. Kim giao tiễn vẫn duy trì tương đương lên tốt. Nếu như Vân Tiêu nguyện ý, đồng dạng có thể xuất ra thông thiên ban cho hỗn nguyên kim đấu. Nhất chiêu giải quyết hết cái này sát khí cự nhân. Bất quá Vân Tiêu không có làm như vậy. Ở hồng hoang bên trong, con bài chưa lật còn là rất trọng yếu. Vị đạo hữu này, trong tay người linh cữu đang có duyên với ta, chẳng biết có được không nhường cho ta. Ở chúng tiên oanh kích sát khí cự nhân thời điểm, như vậy một giọng nói gạch dưới truyền đến. Di Lặc sau khi nghe, vội vã quay đầu. Hắn còn tưởng rằng là chuẩn đề lão sư tới đâu. Bất quá chứng kiến Mệnh Huyền, trong lòng cũng của hắn là căng thẳng. Chúng tiên quay đầu nhìn Mệnh Huyền, cũng có chút kinh ngạc. Đắc tội thánh nhân sau đó, thế mà còn là hoàn hảo không chút tổn hại. Bọn họ làm sao không kinh ngạc. Bọn họ một mực cùng Cửu Lê Bộ Lạc đại chiến, cũng không có chú ý hỗn độn trong đại chiến, cho nên vô cùng kinh ngạc. Dưới cái nhìn của bọn họ, liền đoán Mệnh Huyền không sợ thánh nhân, cũng sẽ bị đào lớp ra. Xem tình huống hiện tại lại là chẳng có chuyện gì. Quảng Thành Tử còn âm thầm cô, lẽ nào lão sư hắn hạ thủ lưu tình? Đối với, nhất định là như vậy. Quảng Thành Tử nói như vậy, ăn xong chính mình. Nếu như nói những người khác còn có đông đảo ý tưởng, cái kia Nhiên Đăng liền sắc mặt nhìn không tốt. Hạng nhân vật này, cư nhiên coi trọng chính mình đồng sinh linh bảo. Nhiên Đăng có chút khóc không ra nước mắt. Tiền bối là đại nhân vật, cũng sẽ không coi trọng ta nho nhỏ này linh bảo a. Đối với Mệnh Huyền, Nhiên Đăng cũng từng thấy. Bất quá đó là ở Tử Tiêu Cung nghe giảng thời điểm. Nhiên Đăng cũng là trước kia mới nhớ tới. Đích xác coi trọng, chẳng biết có được không giao cho ta. Tuy là hỏi. Bất quá Mệnh Huyền trong mắt cũng là lóe uy hiếp quang mang. Nhiên Đăng sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn cho rằng Mệnh Huyền đi quan tâm mặt, không nghĩ tới Mệnh Huyền cứ như vậy thừa nhận coi trọng hắn linh bảo. Đại nhân vật không phải cũng là muốn mặt sao? Tiền bối sẽ không ỷ lớn hiếp nhỏ, hướng về vãn bối thỉnh cầu linh bảo a. Nhiên Đăng đem mình phóng tới vãn bối hàng ngũ. Ta chính là thích ỷ lớn hiếp nhỏ, ngươi không tin có thể hướng Nguyên Thủy hỏi thăm một chút. Ỷ lớn hiếp nhỏ chính là ta yêu nhất, nhìn các ngươi bị khi dễ mà không cách nào phản kháng. Cái này trùng cảm giác thật là quá đẹp. Mệnh Huyền không biết nhục nói, Mệnh Huyền cũng không phải là tự cao tự đại nhân. Đối với ỷ lớn hiếp nhỏ, hắn có thể không có nửa điểm cảm giác không đúng. Cường giả không phải là lấy ước hiếp nhỏ yếu làm vui sao? Đây chính là Mệnh Huyền tam quan. Chúng tiên đồng tình nhìn Nhiên Đăng. Đối với hắn tao ngộ chỉ có thể biểu thị đồng tình. Bị một cái không để bụng ra mặt nhân theo dõi. Cái này nhân loại còn mạnh hơn đáng sợ. Bọn họ chỉ có thể nói tự cầu nhiều phúc đi. Còn như hỗ trợ, chính là xiển giáo nhân cũng không còn có ý nghĩ này. Không nói Nhiên Đăng vốn là không được thích, chính là đổi thành Quảng Thành Tử, bọn họ cũng không khả năng xuất đầu. Nếu không mình linh bảo bị để mắt tới nói, vậy làm sao bây giờ a? Giống, chứng kiến không người để ý tới nó, sát khí cự nhân nổi giận không gì sánh được, đao trong tay hướng về chúng tiên phách chém tới. Chớ có càn rỡ, ăn xong một kiếm, đa bảo thừa cơ rời đi nơi này. Nếu không mình linh bảo cũng bị coi trọng, vậy không có địa phương khóc. những người khác cũng là người khôn khéo, dồn dập đi vào ngăn cản sát khí cự nhân. Nhiên Đăng lão sư, ta trước đi giải quyết đại trận này. Quảng Thành Tử lập tức thoát thân rời đi, còn lại xiển giáo người cũng không ngoại lệ, nhìn cũng không nhìn Nhiên Đăng, cuống quýt ly khai. Nhiên Đăng sắc mặt âm trầm như nước, liền xiển giáo đều quăng đi mình. Điều này làm cho Nhiên Đăng vô cùng tức giận. Hắn ở xiển giáo bên trong làm trâu làm ngựa, bị Nguyên Thủy trở thành cẩu giống nhau sai bảo, liền thập nhị kim tiên cũng khinh thường chính mình, hiện tại càng là trực tiếp quăng đi chính mình. Điều này làm cho Nhiên Đăng oán khí tăng nhiều, đồng thời Nhiên Đăng cũng giận dữ nghĩ đến, vì sao so với Linh Cữu Đăng tốt linh bảo không ít, ngày này qua ngày khác coi trọng chính mình Linh Cữu Đăng. Làm cho Nhiên Đăng giao ra, đó là không có khả năng, hắn vốn là không có mấy thứ linh bảo, há có thể đem cái này Linh Cữu Đăng giao ra. Lão sư ta chính là Nguyên Thủy, tiền bối đừng có khinh người quá đáng. Nhiên Đăng đem Nguyên Thủy cái này đại kỳ kéo ra ngoài, muốn uy hiếp một cái Mệnh Huyền. Lão sư ngươi là Nguyên Thủy, liên quan gì ta a? Thức thời liền lấy ra Linh Cữu Đăng, miễn cho chịu đến đau khổ da thịt. Mệnh Huyền khinh thường nói, mặc dù biết Mệnh Huyền không sợ thánh nhân, bất quá cư nhiên một chút mặt mũi cũng không cho. Nhiên Đăng trong lòng lạnh, cái này Linh Cữu Đăng bất quá là nhất kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, đối với tiền bối cũng không có trọng dụng, hà tất vì thế bị Hồng Hoang mọi người chế nhạo đâu. Chứng kiến Nguyên Thủy cái này kỳ vô dụng, Nhiên Đăng chỉ có thể giảng đạo lý, chế nhạo, ha ha ha, ai dám chế nhạo ta, ta đem chân của hắn cắt đứt. Mệnh Huyền tựa như một cái đại phản phái giống nhau, phách lối cười nói, Nhiên Đăng không lời nào để nói, đây quả thực là khó chơi, nước tát không vào a, hắn có thể đủ làm sao bây giờ a, thứ cho vãn bối không thể bằng lòng. Cái này Linh Cữu Đăng đối với vãn bối trọng yếu phi thường. Nếu như tiền bối thực sự không sợ Hồng Hoang mọi người chế nhạo người ỷ lớn hiếp nhỏ, vậy tới lấy a. Nhiên Đăng xuất ra Linh Cữu Đăng, làm bộ đưa cho Mệnh Huyền. Một chiêu này lấy lui làm tiến đùa lưu a. Bất quá Mệnh Huyền có thể không thèm để ý cái gì chế nhạo, cho nên Mệnh Huyền trực tiếp tự tay đi lấy Linh Cữu Đăng. Nhìn tự tay Mệnh Huyền, Nhiên Đăng cuống quýt đem Linh Cữu Đăng rút về. Làm sao, ngươi mới vừa không phải nói để cho ta lấy sao? Bây giờ lùi về là vài cái ý tứ, còn đây là đối ta đại bất kính, phải lấy Linh Cữu Đăng bồi thường. Nếu không, ta liền muốn cái mạng nhỏ ngươi. Mệnh Huyền bất thiện nói rằng, vậy liền đắc tội. Nhiên Đăng không muốn buông tha, chỉ có thể đối với Mệnh Huyền xuất thủ, mặc dù biết chênh lệch đại, có thể Nhiên Đăng không cam lòng, không phản kháng một cái như thế nào hết hy vọng. Linh Cữu Đăng phóng xuất U Minh Quỷ Hỏa, hướng về Mệnh Huyền bên người tinh vệ tập kích qua đi. Hắn biết mình công kích đối với Mệnh Huyền vô hiệu, may mà trực tiếp bắt đầu công kích tinh vệ, muốn thừa dịp Mệnh Huyền bảo hộ tinh vệ thời điểm chạy về Côn Lôn Sơn. Hắn không tin Mệnh Huyền biết đuổi tới Côn Lôn Sơn. Nhìn đối với chính mình công kích, tinh vệ lấy ra thập nhất phẩm công đức Kim Liên, ngồi ngay ngắn trên đó. U Minh Quỷ Hỏa va chạm vào thập nhất phẩm công đức Kim Liên, bất quá cũng là không có tạo thành bất kỳ thương tổn. Hết thảy công kích đều bị công đức Kim Quang che ở bên ngoài. Vô lượng công đức Kim Quang kinh động Di Lặc cùng Dược Sư bọn họ. Đối với tinh vệ đoan tọa liên thai, bọn họ làm sao không nhận thức. Nếu như không phải uy thế so với thập nhị phẩm công đức Kim Liên tiểu, bọn họ còn tưởng rằng lão sư tới đâu. Còn lại chúng tiên nhìn thập nhất phẩm công đức Kim Liên, trong mắt thoáng hiện hâm mộ quang mang. Thập nhất phẩm liên thai cũng là cực phẩm tiên thiên linh bảo a. Hơn nữa ở cực phẩm tiên thiên linh bảo bên trong cũng không tệ, phòng ngự không ai bằng, còn có thể trấn áp khí vận. cũng coi là nhất phương đại bảo. Chính là bọn họ, cũng không có vài món, nhất là Tây Phương giáo đệ tử, càng là nghèo đồ thế chấp vang. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.